Yêu nghiệt triệu hồi sư. Chương 5, bảo vật và dị tượng. Góc truyện audio.com. Còn một quyển khác là Thiên âm sát ngụy thần cao cấp công pháp. Tu luyện âm ba công gồm ba thức, sát âm công kích, âm sát ngự thú. Âm ba cộng hưởng cùng các âm thanh khác dùng để tăng lực công kích hay giả mạo mô phỏng. Nhìn xuống kệ bên dưới còn có công pháp ngụy thần cấp khác, bắt đầu thất tinh quyết ngụy thần cao cấp thân pháp. Tu luyện thân pháp, nhanh nhẹn, tinh tế, uyển chuyển mà mạnh mẽ gồm ba thức cước đạp thất tinh. Chân đạp theo thứ tự vị trí các ngôi sao của chòm sao bắt đầu. Xuất thần nhập hóa, xuất quỷ nhập thân, đi vô ảnh đến vô hình, vạn ảnh vô chân, vạn ảo ảnh không thấy chân thân. Sau khi xác định thứ cần lấy cũng không nán lại, nàng bước ra khỏi cửa tiện tay khép lại. Thẳng bước tiến đến ngôi nhà thứ hai. Vừa bước vào ngôi nhà kế tiếp, trong đầu nàng giờ đây không còn gì khác ngoài hai chữ này. Không phải hoàng kim hay châu báu mà nàng xem là bảo vật đâu nhé. Cũng ba chiếc tủ gỗ đơn sơ, nhưng những thứ được để trên đó không đơn giản tí nào. Tủ gỗ thứ nhất vũ khí, ba cây sáo làm từ linh thủy của ngọc. Mỗi cây có một màu, làm nàng có cảm giác không tương đồng, bạch ngọc cầm vào tay một cảm giác mát lạnh chạy khắp toàn thân. Nhìn thật cao quý, tao nhã, lam ngọc lại nhu hòa cầm vào trong tay cảm thấy ấm áp như đang đứng dưới ánh mặt trời buổi trưa. Tử ngọc vừa cầm vào trong tay, nàng cảm giác được một luồng khí thức tang thương, tràn ngập hơi thở chết chóc, thật lạnh lẽo, chạy vào linh hồn nàng, giật mình buông tay ra khỏi. Hít một hơi thật sâu nàng mới trấn tĩnh lại được. Phía trên sáo ngọc là một thanh kiếm. Nhìn bề ngoài bình thường hơn hai chữ bình thường luôn, trên thanh kiếm chỉ khắc biểu tượng của chín loại nguyên tố. Nhìn khắp thanh kiếm nàng dừng lại ở mẩu giấy chú thích nhỏ phía dưới kiếm có linh tính. Nhỏ máu nhận choách, ra là thế hèn gì nhìn như sắt vụn. Phía trên kiếm là một chiếc châm cài tóc màu đen và màu trắng. Kế bên là hai sợi trường tiên màu đỏ và màu bạc hình thù kỳ lạ quanh thân toàn gai góc tua rùa. Trên cùng là một thanh trường đao cũng tương tự như kiếm. Nhỏ máu nhận chủ tạm thời những thứ này nàng chưa cần, nên bỏ qua mà chúng cũng chẳng chạy đâu được. Thứ nàng để ý là hai thanh chủy thủ màu đen bình thường khuất trong góc kia. Vũ khí thuận tiện để ám sát của sát thủ là gì? Dĩ nhiên là đao ngắn rồi. Thầm nghĩ vậy nàng đến gần cầm hai cây đao vào tay. Không do dự nàng chích hai giọt máu nhỏ vào hai thanh đao. Máu vừa rơi xuống đều bị hấp thu hết. Dị biến nổi lên, hai thanh đao đồng loạt phát sáng. Lớp vỏ màu đen bên ngoài nứt ra. Bên trong hiển lộ ra hai thanh đao màu hoàng kim, trên đao có khắc năm chữ tinh xảo uy vũ. Sát thần kim đao tinh thần vừa động nàng cảm giác như hai thanh đao gắn liền vào tay vậy. Tùy tâm mà điều khiển, nàng cùng đao tuy hai mà một, tâm ý tương thông. Ha ha ha, cất tiếng cười to nàng thật cao hứng. Vuốt ve hai thanh đao yêu thích nàng lẩm bẩm. Từ giờ trở đi ta và ngươi sẽ là chiến hữu, là đồng bọn. Kề vai sát cánh chiến đấu, hoạn nạn có nhau được chứ? Như là hiểu được lời nàng nói, hai thanh dao rung nhẹ lên, tỏa ra ánh kim chói lòa như rất cao hứng vậy. Cất đao vào ngực, xoay người nàng đến chiếc tủ gỗ thứ hai. Tủ gỗ gồm ba tầng. Tầng thứ nhất có ba hộp ngọc nhỏ màu lam. Bên trong hộp đầu tiên là một cây châm nhỏ như sợi tóc màu hoàng kim, phía trên có khắc hai con bướm màu tím. Phía dưới châm cài là một hàng chữ nhỏ giới thiệu sơ lược. Châm gọi từ điệp hoàng kim, châm có thể xem là chiếc kim châm bình thường, cũng có thể dùng làm vũ khí phòng thân. Bên trong châm có không gian chữ vật có thể bỏ vào, có một số độc dược cần dùng lúc nguy cấp. Chỉ cần khi đâm châm vào kẻ thù, tinh thần vừa động độc sẽ truyền vào vết thương, phù hợp với đánh lén. Hộp thứ hai là một đôi vòng tay màu đỏ hoa văn uốn lượn tinh xảo vô cùng. Huyết ngọc trạc là vòng ngọc có không gian chữ vật, người đeo nó có thể đông ấm, hạ mát. Ngoài ra huyết ngọc có thể làm lành một số vết thương. Ngoài ra, hộp cuối cùng bên trong là chiếc nhẫn màu tím. Là một chiếc giới chỉ từ ngọc thiên không, giới chỉ làm từ ngọc mà tinh hoa của trời đất tạo thành. Được lấy từ biển sâu vạn trượng. Trích huyết nhận chủ, nhẫn có thể tạo ra một mảnh đại lục mới theo yêu cầu của chủ nhân. nàng quyết định lấy không gian giới chỉ. Tuy thần long giới chỉ rất tuyệt nhưng đó là nơi dành để tu luyện không phải nơi ở và nghỉ ngơi. Nhưng có giới chỉ này nàng sẽ kiến tạo ra một nơi ở nghỉ ngơi biệt lập mà không ai có thể làm phiền được. Một nơi mà mỗi khi mệt mỏi có thể quay về, hiện giờ cũng chưa cần dùng. Đeo nhẫn vào tay nàng ngẩng đầu nhìn lên. Tầng thứ hai có một quyển sách và khoảng 30 quyển trục nhỏ. Kế bên đó là khoảng 100 mảnh ngọc trắng nhỏ hình vuông không hiểu làm gì. Cầm quyển sách lên lật trang đầu tiên. Ma pháp không gian trận trăm nghìn trận pháp mộng cảnh. Huyền ảo thiên biến vạn hóa. Trận pháp có rất nhiều cách dùng. Tụ tập linh khí trời đất dùng để tu luyện. Tạo ra huyễn cảnh vây khốn địch nhân. Không gian truyền tông trận có thể dịch chuyển đến nơi mình cần đến. Trận pháp cũng có thể công kích kẻ thù và cũng có thể quấy nhiễu tinh thần kẻ địch. V.V. cất sách vào trong áo từ từ nghiên cứu. Nhìn sang bên cạnh có hai hàng chữ nhỏ, đây là quyển trục không gian bên trong có khắc không gian truyền tống trận. Chỉ cần nhỏ máu người cần tìm và truyền nguyên lực vào thì quyển trục sẽ đưa bạn đến nơi người bạn muốn tìm. Tủ bên cạnh cũng đồng dạng là ba tầng, tầng thứ nhất là 4 quyển sách và khoảng 20 bình sứ nhỏ. Bước đến gần cầm từng quyển sách lên xem. Quyển sách đầu tiên, bên trong sách là hàng nghìn, hàng vạn thông tin về các loại kỳ hoa dị thảo, các loại kỳ quả, tác dụng, hình dạng và nơi sinh trưởng của từng loại. VV, quyển sách thứ hai. Đây là sách chỉ dạy cách luyện đan từ cơ bản đến thành thạo. Cách điều khiển độ lửa lớn nhỏ vừa phải để luyện hóa dược liệu. Sách giúp một người từ chưa biết gì về đan dược có thể trở thành một luyện dược đại tông sư, quyển sách thứ ba. Bên trong là vô số các loại đan phương của các loại đan dược vô giá được coi là thất truyền từ thời thượng cổ truyền xuống, quyển sách thứ tư. Bên trong là hình dáng và công dụng của một số động vật và dược thảo mang chất độc. Một số độc phương để chế tạo ra độc dược. Nhìn sang những bình sứ bên cạnh theo các tên gọi được viết bên ngoài thì tất cả chỗ đó toàn là độc dược. Độc phấn, xuân dược, mê dược, nhiễn cân tán, VV, ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ hai. Tầng hai chẳng có gì khác ngoài khoảng 50 bình sứ lớn nhỏ khác nhau. Bên trong là các loại đan dược khác nhau. Đều là đan dược chân quý. Dùng để giải độc, tăng nguyên lực, tăng giai, vượt bình cảnh, trị nội thương, ngoại thương, VV, trên tầng 3 theo nàng thấy chỉ có hai đỉnh lô dùng để luyện đan và một chiếc hộp gỗ đen nhánh tỏa ra linh khí nồng đậm. Hai đỉnh lô bên ngoài nhìn rất bình thường nhìn như một khối sắt màu đen. Nhưng hai đỉnh lô này mang đến cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác. Không biết là gì xoay người tìm kiếm thông tin. Sau một hồi tìm kiếm nàng thấy dưới chân đỉnh lô có một miếng ngọc giản. Cầm mảnh ngọc lên tay nàng bóp nát nó ra, thì một số thông tin được truyền vào đầu nàng. Thần lô trích huyết nhận chủ cửu thần thiên long đỉnh được tạo ra từ huyền thuyết vạn năm. Bao nhiêu thần long là tượng trưng cho phẩm cấp của đan dược. Khi có người luyện chế ra đan dược thần phẩm, cửu thần thiên long đỉnh sẽ tiến hóa thành cửu thiên đại địa thần long đỉnh thế gian chỉ có một. Thần thú thiên đỉnh đỉnh lô được tạo ra từ minh thiết được lấy bên trong cửu u giới và 4 giọt thần huyết của 4 loại thần thú thanh long, huyền vũ bạch hổ và chu tước sau 6 tháng được nung trong tam vị chân hỏa mà tạo thành. Luyện đan bằng thiên minh đỉnh xác suất thành công của đan dược sẽ tăng lên 3 phần chân quý vô cùng thế gian cũng chỉ có một inch. Sang đến căn phòng thứ 3, vừa bước vào nhà một ánh sáng chói lòa đập vào mắt nàng. Hơn một nửa căn nhà toàn là hoàng kim, trân châu, mã não, san hô quý báu đủ các loại ngọc màu sắc khác nhau. Như một ngọn núi nhỏ lấp lánh chiếu sáng cả căn phòng. Giữa căn phòng là một khối thần phẩm linh thạch, phía trên khối linh thạch có hai quả trứng một đen một trắng bên ngoài vỏ trứng có ánh sáng màu vàng tỏa ra nhìn là biết không phải vật thường. Bước đến gần nhìn vào dòng chữ được khắc trên đá phía dưới quả trứng. Trứng linh thú loài không rõ người ấp trứng cần phải nhỏ vào vỏ trứng 3 giọt máu tươi. Truyền nguyên lực vào quả trứng mỗi tháng 3 canh giờ. Sau 1 năm trứng sẽ nở. Bước đến gần quả trứng cắt đầu ngón tay nàng nhỏ vào 3 giọt máu. Tiếp đến nàng đưa nguyên lực vào. đang định đi ra ngoài phòng thì thấy còn một cánh cửa nữa dẫn tới đằng sau nhà. Đẩy nhẹ cánh cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt nàng làm nàng không thể tin được. Bên ngoài là một cánh đồng hoa đỏ rực, loài hoa có 5 cánh như hoa loa kèn nhưng lại màu đỏ yêu mị. Nếu nàng nhớ không nhầm, đây là loài hoa tẩy kinh trong quyển sách về dược nàng đọc lúc nãy. Hoa này dùng để luyện tẩy tủy đan, nhưng chẳng phải loài hoa này đã biến mất trên lục địa nên đan phương của nó cũng thất truyền luôn từ đó. Giữa cánh đồng hoa là một hồ nước màu đỏ như màu hoa, kiểu như được hàng tỷ tỷ bông hoa ngâm bên trong vậy. Vị trí tò mò, nàng bước đến giặt tay xuống dòng nước bên cạnh hồ nước nhưng lại bất ngờ bị kéo xuống, rồi cơn đau xé rách ruột gan ập đến. Cơ thể nàng đang bị xé rách ra từng mảnh rồi lại phục hồi. Trong cơ thể chảy ra một chất lỏng màu đen tỏa ra mọi phía, hoàn toàn khác với dòng nước màu đỏ đang được nàng hút vào cơ thể, càng tạo lên một khung cảnh quỷ dị, hình ảnh cứ thế tuần hoàn cho đến khi nàng ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại đã là một tháng sau, hồ nước bây giờ không còn là màu đỏ nữa mà là một màu trong suốt, ở giữa hồ nước bên cạnh nàng mọc lên 2 đóa hoa sen, một đen một đỏ kỳ lạ. Cảm thấy cơ thể nhẹ đi nhiều, còn lại không khác thường, chỉ là dòng khí trong đan điền nàng đang căng đầy. Đan điền và kinh mạch rất rộng lớn, có lẽ nàng vừa được tẩy kinh phạt tủy đi. Cũng đã rất lâu rồi nàng lên ra ngoài thì phải. Vừa ra đến bên ngoài chưa kịp ổn định thì dòng khí trong đan điền của nàng cồng loạn lên, nàng phải lập tức ngồi xuống vận khí ổn định, có lẽ nàng đang thăng cấp. Bên ngoài Hắc lão nhân đang tiếp tục ngồi đánh cờ thì bốn phía bỗng nổi lên dị tượng. Bầu trời bên sáng bên tối, một bên ánh mặt trời chiếu sáng chói chang, một bên trời tối om dông bão mây đen kéo đến sấm chớp kêu đùng đùng. Mặt đất, cây cối, gió, lửa, nước, kim loại tất cả như rung chuyển. Chẳng lẽ thiên y luyện ra đan dược gì đó rất ghê gớm? Thiên y là tên lão giả áo trắng nha. Vừa mới nghĩ xong thì một bóng trắng từ trong phòng lao ra cùng với tiếng quát, Thiên Phong, ngươi đang làm cái gì mà làm hỏng cả đan dược ta đang luyện? Thiên Phong là tên lão giả hắc bào. Tiếng nói vừa dứt thì cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau và có cùng suy nghĩ, không phải ngươi, rồi cùng nhìn về phía căn phòng còn lại và bật thốt lên. Chẳng nhẽ là đứa bé đó. Cách chương.